Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, nhất định phải giết Tần Y Tiên. Xoay quanh, bay lượn, trên dưới, trái phải, như gió bình thường, phiêu dung bất định cái kia kim quan phong tuyết cuồng thứ động tác. Mau lẹ mà lại lưu loát, tốc độ nhanh chóng. So với Phương Tuấn Mi mạnh hơn quá nhiều. Khuyết điểm duy nhất chính là thân thể quá lớn, tốc độ cùng phản ứng nhanh hơn nữa, thân thể to lớn cũng sẽ trở thành liên lụy. Gió tuyết tàn phá bầu trời, một người một chim truy đuổi. Kim quan phong tuyết cuồng thú cũng coi như Phương Tuấn Mi ở cái kia từng đoàn băng xương hẹp khe nhỏ gian. Mười phân vẹn mười lại thong dong tiêu sái né tránh, xem Tần Y Tiên ra đầu tê dại một hồi, hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn là làm sao làm được. Nếu là đổi thành ta, sợ là sớm đã không biết chúng rồi bao nhiêu cái. Đông thành băng người, bị cái kia chim nhỏ mổ xuyên đầu. Trong lòng âm thầm nói một câu, đối với Phương Tuấn Mi, nàng là ở chung càng lâu càng cảm giác được hắn sâu không lường được, mà cục diện bây giờ hiển nhiên không phải nàng có thể nhúng tay vào đi. Coi như là xa xa thả pháp bảo, cái kia pháp bảo phòng trừng cũng phải đông cứng ở giữa không trung. Phương Tuấn Mi con người càng ngày càng ngưng, ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh, phảng phất nhất kiên trì tay thợ săn bình thường. Ở lại tìm kiếm mấy tức thời gian sau, hắn rốt cục ý thức được, nhưng nghĩ không trả giá một điểm đánh đổi. Ở trận này truy đuổi chiến bên trong, đem đối phương giết, hầu như là không thể. Nếu ngươi dây dưa nữa không ngớt, ta muốn ra tay tàn nhẫn. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, cái kia kim quan phong tuyết cuồng thú không để ý đến. Trong mắt trái lại lộ ra châm biếm vẻ, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên hai lần. Liền đột nhiên hung ác, nếu này kim quan phong tuyết cuồng thú không chịu từ bỏ truy giết bọn họ, vậy thì không nên trách hắn xuống tay ác độc. Khai sát giới, siêu siêu truy đuổi tiếp tục. Chính là hiện tại, ở lại kéo dài thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Phương Tuấn Mi trong mắt đột nhiên sáng ngời, theo hai đám băng xương khe hở gian đi xuyên qua sau, lại xuyên trở lại, nghiêng đi vòng gần phân nửa vòng tròn, xông thẳng phía trước mà đi. Mà phía trước phương hướng bên trong, kim quan phong tuyết cuồng thú ở né tránh ra Phương Tuấn Mi ánh kiếm sau, cũng là mới vừa vòng qua nửa cái vòng tròn, vừa vặn hướng về phương hướng này bên trong vọt tới. Một người một chim, trước mặt đối đầu, hào quang màu vàng óng theo Phương Tuấn Mi trong thân thể hội tụ thành một đạo kim sắc dòng lũ, phá thể mà ra, quan tâm tiến vào bất cố kiếm bên trong, nổ ra đại diễn phong vân kiếm quyết thức cuối cùng sắt trá phong vân. Phong vân cuồn cuộn mà sinh, ngưng kết thành long hổ dạng hư huyễn tồn tại, gào thét, gầm thét lên, đánh về kim quan phong tuyết cuồng thú. Mà kim quan phong tuyết cuồng thú tự biết đã trốn không tránh nổi, trong mắt cũng là hiện ra hung nanh vẻ, trong miệng liền thổ, tảng lớn băng xương phun ra đồng thời, lại chen lẫn sắc bén đao gió, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, bắt đầu lan tràn, cái kia đao gió chớp mắt bị sắt trá phong vân xoắn thành phấn vụn. Nhưng Phương Tuấn Mi cũng trúng rồi băng xương sương mù. Trên người băng xương nhanh chóng lan tràn, da thịt nổ tung ra, huyết dịch mới tung tóe mà ra, lại bị đông cứng thành băng. Bất quá hắn lại đem tốc độ của chính mình đẩy mạnh đến cực hạn. Bạch, lại chớp mắt sau, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên vọt vào miệng của đối phương bên trong. Bồng bồng cái kia kim quan phong tuyết cuồng thứ lúc này mới ý thức được Phương Tuấn Mi mục đích. Hai cái tròn vo mắt ưng bên trong, tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc lúc này đã muộn, vọt vào nó trong miệng Phương Tuấn Mi đã triển khai mưa to gió lớn bình thường công kích. Tiếng nổ mạnh lên, huyết nhục tung tóe, kim quan phong tuyết cuồng thứ tiếng kêu rên liên hồi. Ở hoa tuyết bay lượn trong bầu trời đánh Lan Nhi, không còn vừa nãy hung nanh hình ảnh, trong miệng máu tươi phun mạnh mà ra, cầu xin vậy âm thanh, cuối cùng từ kim quan phong tuyết cuồng thứ trong miệng truyền ra. Ngược lại cũng làm người thay đổi sắc mặt, đáng tiếc Phương Tuấn Mi đã hạ quyết tâm, ầm một tiếng đặc biệt nặng nề nổ vang tiếng, cuối cùng truyền đến, kim quan phong tuyết cuồng thứ đầu to lớn, ầm ầm nổ tung, đầy trời máu me tung tóe, bị lồng ánh sáng bao vây Phương Tuấn Mi theo đầu phá tan chỗ. Bay vọt ra, màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ trên, đã dính lên không ít huyết dịch. Oanh, chết không thể chết lại kim quan phong tuyết cuồng thứ, ầm ầm rơi xuống đất, lại không hề có một chút động tĩnh. Phương Tuấn Mi cũng rơi trên mặt đất, vội vã trước tiên vận chuyển pháp lực, xua tan trong cơ thể cực hàn, đồng thời lấy ra đan dược ăn vào. Khổ cực đạo hữu, Tần Y Tiên rơi vào bên cạnh hắn sau, có chút ngượng ngùng nói: "Không sao." Phương Tuấn Mi tùy ý vậy khoát tay áo một cái, linh thức trước tiên nhìn một chút đến nơi địa phương, cái kia chúng rồi xác thối tán phong tuyết cuồng thứ nhóm đã hóa thành từng bãi dòng máu, so với lão đại của bọn họ còn thảm, không còn một đầu đuổi theo. Đem linh tê điểu lấy ra dẫn đường, ta không cần quá nhiều thời gian chữa thương. Phương Tuấn Mi nói rằng, hắn là thật không muốn lãng phí nữa một chút thời gian. Rời Viêm Công trăm năm kỳ hạn đã càng ngày càng gần, Tần Y Tiên đã càng ngày càng cảm giác hắn có chuyện trong lòng, nhưng không có hỏi nhiều. Đem linh tê điểu lấy ra, mới lấy ra không lâu, cái kia linh tê điểu liền mãnh gọi dậy đến, âm thanh chi cấp thiết, trước đây chưa từng thấy. Bọn họ ở cái hướng kia đang lẩn trốn, không chờ Phương Tuấn Mi hỏi, Tần Y Tiên liền chỉ vào một phương hướng, nũng nịu reo lên. Phương Tuấn Mi nghe cả kinh, linh thức đuổi theo cái hướng kia mà đi, hầu như là ngay lập tức sẽ nhìn thấy. Bên ngoài 10 dặm, hai bóng người điều khiển độn quang, hướng về phương xa gió tuyết bên trong bỏ chạy. Một đạo màu xám, chính là cái kia Đường Kỳ, một quy tắc là mang một cái mặt nạ màu bạc nam tử. Cái kia cao gầy thân ảnh quen thuộc, xem Phương Tuấn Mi đã là ngẩn ra, càng không muốn để cái kia thục đến không thể lại thục hóa hồng thuật. Bình sinh, Phương Tuấn Mi hét lớn lên tiếng, trong lòng một trận khôn kể đau, quả nhiên là Nhậm Bình Sinh, ngoại trừ Nhậm Bình Sinh, còn có thể là ai? Bá Phương Tuấn Mi bắn mạnh mà ra, Tần Y Tiên ở thu rồi linh tê điểu sau, cũng liền bận bịu đi theo, hai người nhanh chóng đuổi theo. Giờ khắc này Tần Y Tiên, hiển nhiên là càng bình tĩnh người, còn nhớ tới triển khai linh thức ở phụ cận tìm tòi một cái, rất nhanh sẽ phát hiện ở không xa một tòa hẻm núi trên vách đá, có một cái hang động dạng tồn tại. Hang động trên đất có một cái đã bị phá hỏng truyền tống trận, hiển nhiên vậy thì là Đường Kỳ cùng Nhậm Bình Sinh trước bế quan chữa thương địa phương. Nguyên lai bọn họ dĩ nhiên ở ngay gần, khẳng định là bị tranh đấu động tĩnh thức tỉnh, mà cái kia truyền tống trận cũng chính là miệng núi lửa một mặt khác, khẳng định không phải vừa nãy phá hoại, bằng không hai người sớm thông qua truyền tống trận lại trơn tôi lại núi bên kia. Phương Tuấn Mi cho rằng đối phương sẽ lại giết hồi mã. Đối phương không riêng không có giết, hơn nữa còn đem truyền tống trận này một đầu đem phá hủy. Liền là Phương Tuấn Mi hai người phá tan cái kia trận pháp đi vào, cũng hưu muốn truy tung đến hai người, chỉ là linh tê điểu thần diệu, trước không có bị hai người dự liệu được. Hai người này thương, khẳng định không có khỏi hẳn, lại gặp được đạo hữu đã kiếm đạo lịch huyết, tự nghĩ không phải là đối thủ của ngươi, sở dĩ đánh cũng không đánh, trực tiếp liền chạy trốn. Tần Y Tiên truyền âm cho Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tâm thần của hắn đã 9/10 rơi vào Nhậm Bình Sinh trên người. Hắn phải như thế nào đối xử người tiểu sư đệ này? Gió lạnh phần phật thổi vào người, càng phảng phất thổi vào linh hồn, làm người theo ở ngoài đến bên trong lạnh. Đường Kỳ đang lẩn trốn, Nhậm Bình Sinh cũng đang lẩn trốn. Chính như Tần Y Tiên suy đoán như vậy, hai người gặp thiên phạt bị thương vẫn không có tốt, bị tiếng đánh nhau kinh động. Sau khi đi ra, nhìn thấy Phương Tuấn Mi cũng đã kiếm đạo lịch huyết, hai người lập tức biết trận chiến này không thể đánh, bằng không thất bại chắc chắn phải chết. Trốn, trốn rất xa là duy nhất bảo mệnh con đường. Được lắm, kiếm đạo thiên tài, đạo thai sơ kỳ liền kiếm đạo lịch huyết, thực sự là làm người vô pháp tin tưởng. Bất quá ta Đường Kỳ thích nhất đánh giết chính là các ngươi những thiên tài này tu sĩ, chỉ cần để ta chạy thoát, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm đến ngươi tính sổ. Đường Kỳ trong ánh mắt tất cả đều là âm trầm sự thù hận. Trong lòng nói xong câu này sau, người này ánh mắt lóe lên đến, người này thủ đoạn không ít, nếu là móc ra, liền là ở hiện tại thương chưa khỏi hẳn tình huống, tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không chậm như vậy. Nhưng hắn vừa nãy đã nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người là dựa vào cái kia linh tê điểu tìm tới bọn họ. Nếu là không đem linh tê điểu cái phiền toái này giải quyết, liền là hiện tại ngắn ngủi chạy thoát, vẫn là sẽ bị tìm tới. Ngoặc kép, nhất định phải đem con kia chim giải quyết. Người phụ nữ kia đã đem chim cất đi, vậy ta chỉ có giết nàng mới được. Đường Kỳ đầu óc chuyển nhanh chóng, nhưng đến tột cùng phải làm sao mới có thể ở bảo vệ tính mạng mình tình huống đem Tần Y Tiên giết. Đường Kỳ khóe mắt dư quang đảo qua bên cạnh Nhậm Bình Sinh, âm lãnh lạnh lẽo âm trầm. Một trận này truy đuổi đang kéo dài thời gian, uống cạn hai chén trà sau, Phương Tuấn Mi hai người đã càng đuổi càng gần. Bình Sinh, dừng lại cho ta! Phương Tuấn Mi lần thứ hai quát lên. Nhậm Bình Sinh vốn là tính tình quái đản vặn vẹo, ngoại trừ lệnh Hồ Tiến Tửu lời nói, e sợ Tha Đà đạo nhân lời nói đều sẽ không nghe, càng không muốn để Phương Tuấn Mi. Bất quá nhận ra được Phương Tuấn Mi càng đuổi càng gần, trong lòng hắn cũng là càng ngày càng sốt sắng lên. Mặt nạ màu bạc hạ sắc mặt một mảnh tái nhợt, phàm là ghét ác như cừu, tự xưng là chính nghĩa tu sĩ, là nhất tốt mặt mũi. Nếu là hắn để Phương Tuấn Mi bắt được, đem làm ác sự chọc vào đi ra ngoài, ngẫm lại kết cục này, hắn đều có loại thiên muốn sụp xuống cảm giác. Đạo huynh, làm sao bây giờ? Nhậm Bình Sinh giờ khắc này có thể hy vọng chỉ có Đường Kỳ. Hoảng cái gì? Đường Kỳ quát lên, ta tự sẽ bảo vệ cho ngươi bình an, bằng không lấy tốc độ của ta, đã sớm đem ngươi bỏ lại, bỏ đi mặc kệ. Ngẫm lại cũng là đạo lý này. Nhậm Bình Sinh trong lòng hơi định, đối với Đường Kỳ người này, thậm chí sinh ra mấy phần cảm kích chi tâm. Theo thật sát ta, không muốn tách ra. Đường Kỳ lại quát, Nhậm Bình Sinh vội vã đáp vâng. Lại chỉ chốc lát sau, tựa hồ nhận ra được cái gì, Đường Kỳ trong mắt đột nhiên sáng ngời, một cái xoay người, hướng về mặt bên phương hướng bên trong bay ra ngoài. Nhậm Bình Sinh tự nhiên là đuổi kịp, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền choáng váng. Hôm mang nói, đạo huynh, đi nhầm đường, phía trước trên núi cao kia, có một đám loài chim yêu thú chiếm giữ a. Câm miệng, đi theo ta là được rồi. Lẽ nào ta còn biết hại ngươi sao? Đường Kỳ quát mắng một câu. Nhậm Bình Sinh nghe ánh mắt chớp nhanh mấy lần, cuối cùng lựa chọn tin tưởng người này, đuổi theo phía sau Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên. Thấy hai người chuyển hướng, lập tức linh thức giải tung, rất nhanh cũng nhìn thấy đỉnh núi kia trên chiếm giữ loài chim yêu thú. Y nguyên là phong tuyết cuồng thú, tuy rằng không có kim quan cấp bậc kia, nhưng số lượng lại không dưới 30, 40 đầu. Hai người bọn họ đến tột cùng phải làm gì? nhìn hai người làm giống như chết hướng nơi đó phóng đi. Tần Y Tiên đầu óc mơ hồ, bình sinh, dừng lại, không muốn đi lên trước nữa đi rồi. Phương Tuấn Mi hét lớn lên, cuối cùng không đành lòng nhậm bình sinh chết ở yêu thú dưới miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.